Chương 20, bằng chứng. Ngươi đang nói chuyện với ta. Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, mờ mịt. Lý Bích Oánh kế tiếp còn có đất diễn, cho nên trên người vẫn mặc đồ hóa trang. Nàng tiểu tóc cu nở dê tại nàng định trang điểm ngày đó mãnh liệt yêu cầu hạ làm sửa chữa, là nghiêng tóc mái bằng, đem nàng sung mãn cái chán lộ ra, con mắt cu nở dê có vẻ rất có linh tính. Dung mạo của nàng khuynh hướng mềm mại dễ thương nhất hình, nhất là làm nàng nheo mắt lại cười thời điểm liền càng lộ ra xinh xắn động lòng người, nhưng nàng lúc này hiển nhiên không có loại cảm giác này. Nay nọ hay là dùng chính mình tốt, chính mình nếu là có bản sự, còn nhiều đồ tốt sẽ chạy đến bên cạnh ngươi đến, nhưng nếu là không bản sự, chính là dùng sức cấp cũng là không giành được. Liêu sư tỷ, ngươi nói xem. Lý Bích Oanh có chút nhíu mày, khỏe miệng chứa một tia hơi trào ý cười. Giang Tiểu Bạch đôi mắt châm xuống. Đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đâu huyển nhiên sư muội, lời này của ngươi nói không đúng. Giang Tiểu Bạch bật cười lớn, này nọ không quản là tốt hay là không tốt, kia đều phải là dùng tiền mua được, chính nó cũng sẽ không chân dài chạy đến trong tay của ta, nếu không ta cùng kẻ trộm khác nhau ở chỗ nào, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Bích Oánh gương mặt xinh đẹp cứng đờ, ngươi đừng giả bộ hồ đồ rồi, tự mình làm đạt được cướp người bạn trai chuyện buồn nôn. Hiện tại còn chăng cái gì chuyện cũng chưa từng xảy ra sao? Làm sao ngươi biết ta cướp người bạn trai, người kia là bạn trai của ngươi? Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta làm sao có thể đã không phải, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Giang Tiểu Bạch trực tiếp đánh gãy. Giang Tiểu Bạch, ngươi rất tốt. Lý Bích Thoánh ẩn ẩn có bùng nổ xu thế, thế nhưng là nhìn xem người chung quanh đành phải nuốt xuống một hơi này, cuối cùng nhìn thật sâu một chút Giang Tiểu Bạch liền quay đầu rời đi. Thế nào vừa nói chuyện điện thoại xong Đồng Nhiễm đi tới, hướng Lý Bích Oánh bóng lưng rời đi nhìn sang. Ta giống như chẳng biết lúc nào cây địch nhân. Giang Tiểu Bạch vô lực buông tay. Nàng là xác thực không biết ta, chính mình cùng Lý Bích Oánh trước kia chưa từng đã từng quen biết, tại đoàn làm phim cũng là bình an vô sự, quay phim lúc tại đạo diễn dưới mí mắt đều là ngoan ngoãn, nào có cơ hội na ho mâu thuẫn. Nhưng mới rồi Lý Bích Oánh ác ý quá mức rõ ràng. Trong mắt hưng thai nhạc họa cho thấy nàng đối với mình bộ hãm phiền toái mà mừng rỡ, cái này nhường Giang Tiểu Bạch nghi hoặc không hiểu. Chính mình lu cờ na ho đắc tội nàng Lý Bích Oánh, cái này cá nhân lòng dạ hẹp hòi, yêu nhất cướp người tài nguyên, tại trong vòng phong bình không tốt lắm. Đồng Nhiễm lông mày chặt một chút, nàng nhằm vào ngươi cũng chỉ có một nguyên nhân, sợ ngươi tại kịch bên trong đoạt nàng danh tiếng. Mấy ngày nay quay phim, Đồng Nhiễm cu nở dê khoảng cách gần quan sát qua Giang Tiểu Bạch biểu hiện. Đối với cái này nàng tỏ vẻ dị thường hài lòng so với trước kia, hiện tại Giang Tiểu Bạch diễn kỹ quả thực là lên trời, không nói cỡ nào xuất thần nhập hóa đi, chí ít cũng là rất tự nhiên, không có trước kia cảm giác cứng ngắc. Nàng lại không biết, Giang Tiểu Bạch không phải nguyên chủ sinh ra đến nay liền không bị qua khổ, luôn luôn bị người nhà bảo hộ lấy, tâm tư đơn thuần, trải qua lịch duyệt lại ít. Dạng này nàng làm sao có thể đi diễn xuất người khác phức tạp nhân sinh? Tuy là nàng cố gắng muốn phỏng đoán, cũng không tiếp địa khí nàng muốn trở thành một tên diễn viên hợp cách, thực tế là quá khó. Mà Giang Tiểu Bạch đâu, nàng sinh ra ở tu luyện thế gia, tại đại lục đều sắp xếp lên tên, theo lý thuyết hẳn là trải qua cẩm y lìa ngọc thực sinh hoạt, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Tại 11 tuổi năm đó, nàng nhị gia gia nhìn ra nàng tâm tính trầm ổn, mặt khác thị lực rất tốt. Chỉ là tại hắn trong thư phòng nhìn thoáng qua phức tạp hỗn loạn linh phu hình vẽ, là có thể dựa vào bản thân trí nhớ vẽ ra cái hơn phân nửa, lập tức liền kinh động như gặp thiên nhân. Sau đó, tìm nổi danh nhất phù môn thế lực Phù Sơn, đem nàng đưa qua học tập chế phù tài nấu nướng. Đến Phù Sơn về sau, người ta cũng mặc kệ nàng xuất thân như thế nào, chỉ là coi nàng là bình thường nhất đệ tử đối đãi. Nàng làm qua việc nặng, cu nở dê thường xuyên đi theo các sư huynh sư tỷ đi ra cửa cử. Đến bốn phía học tập mới linh phù, có khi trên đường lại còn động thủ thay người vẽ phù. Kinh nghiệm của nàng kiến thức đều xa không phải nguyên chủ có thể so sánh, gặp phải nhiều người, diễn đứng lên nghị chân thực một ít cũng liền không phải quá khó. Ta một cái nữ hai, thế nào cướp nàng danh tiếng thật sự là thảo mộc giai binh A. Giang Tiểu Bạch càng thêm bó tay rồi. Tiểu Bạch, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đồng Nhiễm nhìn xem dáng vẻ tâm sự nặng nề, không có tâm tư đi đàm luận Lý Bích Oánh. Ngươi cùng Đậu Phương chuyện này tựa hồ không có áp xuống tới xu thế, liên quan tới ngươi chỉ trích khẳng định sẽ rất nhiều công ty bên kia. Giang Tiểu Bạch thăm dò. Đồng Nhiễm chỉ là sắc mặt bất thiện lắc đầu, không muốn nhiều lời. Giang Tiểu Bạch liền cu nở dê không hỏi, còn trái lại an ủi Đồng Nhiễm, nói cho nàng không cần lo lắng, kiểu gì cũng sẽ đi qua. hôm nay còn có cùng Lý Bích Oánh đối diễn, hai người đã sinh ra ngăn cách, nhưng diễn lên diễn đến lại giống như là chưa từng xảy ra cái gì, trên mặt một phái hòa khí. Đậu Phương là tại trạm vạng tối thời điểm có động tĩnh. Giang Tiểu Bạch ngay lập tức liền nhận được Đồng Nhiệm nhắc nhở, nàng ấn mở Weibo, thấy được Đậu Phương đáp lại. Đậu Phương V, chúng ta tại cùng một cái công ty, xem ở tình nghĩa đồng môn lên chuyện này ta luôn luôn chịu đựng, chính là không nghĩ vạch mặt, muốn cho ngươi chừa chút mặt mũi. Nhưng đã ngươi không linh tỉnh, ỷ vào sự khoan dung của ta từng bước ép sát, ta đây cũng liền không đành lòng. Không nói nhiều nói, nhìn đồ đi. Tin tức hạ bám vào 9 cái hình ảnh. Trước 7 tấm bản đồ đều là nói chuyện phiếm biên bản lên ghi do nói chuyện phiếm người tên, đồng thời giới thiệu thân phận. Những người này tất cả đều là nàng cùng Trương Nhất Thủy bạn bè, bọn họ muôn miệng một lời, đều nói hai người phía trước tình cảm luôn luôn rất tốt, chưa từng có đi ra vấn đề. Nhưng là tại 2 năm trước tả hữu, bọn họ từng nghe Đậu Phương nhắc qua, nói nàng công ty có cái rất đẹp mới nghệ nhân tại quấn Trương Nhất Thủy, đối với cái này bọn họ đều thật buồn rầu. Đồng Nhiễm trầm giọng mở miệng. Tại nàng lúc nói chuyện, Giang Tiểu Bạch QNZ ấn mở nhìn một chút, phát hiện xác thực như thế. Cùng lần trước nàng phát trong ghi che tờ chỉ có đồng học khác nhau, lần này nói chuyện phiếm người hiển nhiên thân phận càng có phần hơn đo một ít. Không chỉ có người bình thường, còn có 2 cái trong vòng nghệ nhân, trong đó một cái hiện tại tuy là không hồng, nhưng từng biểu diễn qua một bộ phi thường hỏa kịch, cho nên nhắc lên tên của nàng mọi người cơ bản đều có chút ấn tượng. Nàng tại tán gẫu trong ghi che tờ có câu nói là như vậy, à, nguyên lai chính là Giang Tiểu Bạch đã ta nhớ được ngươi vừa mới tiến đường danh không lâu sau liền đề cập với ta lên qua việc này, nói có cái nữ diễn viên biết rõ Nhất Thủy là bạn trai của ngươi, nhưng vẫn là ba ba cuốn lên đi, còn thân hơn tay vẽ Nhất Thủy phát họa chân dung đưa cho hắn làm hắn vui lòng đâu, thật sự là không muốn mặt cái này 7 cái nói chuyện phiếm sức gìn sót cơ hồ đều là bằng chứng, thứ 8 bản vẽ là một tấm thật. Giản lược bút chỉ phát họa chân dung, cấp trên người đích thật là Trương Nhất Thủy không thể nghi ngờ. Mà cuối cùng một tấm, thì là Đậu Phương cùng Trương Nhất Thủy chụp ảnh chung. Ảnh chụp là mấy năm trước, hẳn là ở sân trường bên trong quay chụp, hai người đứng tại trong rừng cây dựa vào rất gần, có ánh sáng tà ảnh chiếu xuống tới. Trong tấm ảnh Trương Nhất Thủy nắm giữ cắm ở trong túi, có chút thờ ơ nhìn về phía trước, bên cạnh hắn Đậu Phương thì là cười ngượng ngùng lại sáng lạ. Trong mắt tình ý cách ảnh chụp đều có thể lộ ra tới.